Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, nguyên lai ta là có bệnh A. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi tối 7 giờ, Lâm Kiệt, còn có Tần vừa mới đến ước hẹn một nhà tôm hùm nước ngọt tiệm. Gặp được sớm một bước tới chỗ này Khổng Minh Thanh. Khổng Minh Thanh đứng dậy chào đón, cười nói, nơi này tôm hùm nước ngọt thật không tệ, sạch sẽ vệ sinh, mùi vị 10 phần, mắc tiền quán ăn ta mời không nổi, chỉ có thể mời các ngươi ăn một ít ngon đặc sắc. Lâm Kiệt nhìn lướt qua, cái này gian phòng riêng sửa sang rất thanh nhã, trên bàn ăn đã trưng bày mấy bàn nhỏ thức ăn nguội. Hắn ngồi xuống, nói, Khổng ca khách khí, bữa ăn này, ta mời khách, chắc cũng là ta mời. Khổng Minh Thanh cố làm nghiêm túc nói, Lâm Kiệt, ngươi như thế nói, ca ca đây coi như tức giận, mời khách ăn cơm chuyện nhỏ như vậy. Còn theo ta tranh, Lâm Kiệt hài hước nói, ta cũng không muốn ngươi cầm 2-3 tháng góp nhặt tiền để dành. Duy nhất toàn tiêu hết à. Sau đó mặt dày một mực cọ đồng nghiệp hút thuốc. Khổng Minh Thanh cười hắc hắc, nói, lần này cũng không phải là dùng tiền để dành, là ngươi lệ tỷ phê chuẩn chi phí chung chi ra. Chỉ cần một hồi nàng chạm kiểm tra lúc, ngươi mở miệng nói chuyện, chứng minh là ngươi và ta một khối ăn cơm là được. Đây là, phục vụ viên bưng 3 chậu toàn bộ đỏ tôm hùm nước ngọt. Vào trong phòng. Lâm Kiệt đeo lên duy nhất nhựa mỏng găng tay, cầm lên một cái nhỏ tôm hùm, hỏi, Khổng ca, sự kiện kia có chút phiền toái. Khổng Minh Thanh uống một hơi hết sạch nửa ly bia, nói, ta hỏi thăm một chút, vậy ghi danh công dụng là xe go-kart giải trí tràng trường đua xe dính líu phi pháp tổ chức đua xe. Còn có tụ đánh cuộc hành vi, tiền đặt cuộc tương đối còn to lớn. Những thứ này đều đã bị kiểm tra. Lâm Kiệt tự nhiên biết đây đều là sự thật. Mình chính ở chỗ này so tài một tràng, thắng được 200-300 ngàn tiền thưởng đây. Khổng Minh Thanh tiếp tục nói, bất quá người vị kia kêu Chu Bằng Bằng hữu, không phải trường đua xe người có, chỉ là trường đua xe người làm. Trong này làm việc chỗ trống liền lớn rất nhiều. Còn như hắn đánh người một chuyện, ta theo phụ trách án này phân cục vị lãnh đạo kia trao đổi một chút. Hắn nói có thể nhạt đi xử lý. Bất quá, điều này cần bị đánh người nọ không truy cứu nữa. Lâm Kiệt chậm rãi gật đầu, nói, đây là tên kia phụ cảnh không chịu thiện thôi làm huề. Hắn chẳng lẽ là muốn đòi hỏi nhiều? Khổng Minh Thanh ha ha cười một tiếng, nói, hắn đã không phải là phụ cảnh, ta xem qua lúc đó chấp pháp video, nha, chính là một phế vật. Đánh tới cuối cùng, người bạn kia Chu Bằng đã bị hai người chế chủ. Kết quả cái này tiến lên cho đeo còng tay, lúc bị Chu Bằng dùng thân thể đụng một cái, liền lê lết lui về sau hết mấy bước, đụng ngã công cụ chiếc, sau đó bị một cây nạy đập vào trên bả vai. Sau đó, hắn liền không đứng dậy nổi, còn đau gào khóc, kéo bệnh viện một kiểm tra, chính là xương sườn và xương quai xanh gãy xương. Khổng Minh Thanh khinh thường nói, may cái video này không có truyền giao ra ngoài, nếu không, cảnh đội cũng sẽ bị cười nhạo thành túi rượu túi cơm và phế vật. Cảnh đội đây là bảo vệ cảnh, đội hình tượng, liền đem hắn cho khai trừ. Lâm Kiệt hỏi tới, Khổng Minh Thanh lắc đầu một cái, nói, không có mở, chỉ là cho hắn đổi cho nhau một cái rất thanh nhàn cương vị. Thoát khỏi một đường chấp pháp, ném vào phân cục trông cửa đi, phỏng đoán cái thằng nhóc này cũng biết mình ném đại nhân. Cầm tức giận cũng khiến cho ở Chu Bằng trên mình, một mực cắn hắn không buông. Nói đến đây, hắn an ủi, Lâm Kiệt. Ngươi vậy không cần lo lắng, ta tìm lại một chút hắn đội trưởng và chính trị viên. Còn có các đồng nghiệp của hắn, mời bọn họ thay phiên đi khuyên. Thằng nhóc này khẳng định sẽ nghĩ thông suốt. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, nếu như hắn công tác, không điều động trước còn dễ nói. Bây giờ đổi một công việc cương vị, lại để cho hắn trước khi đồng nghiệp đi khuyên, có lẽ sẽ đưa đến nghịch tác dụng ngược lại. Hắn lại suy nghĩ một chút, quyết định nói, Khổng ca, ăn cơm, chúng ta đi một chuyến cái này người trong nhà. Ta đi khuyên nói một chút thử một lần. Loại này nhỏ chuyện nhỏ, nơi đó dùng được cho ngươi tự mình đi à? Khổng Minh Thanh có chút nóng nảy. Nói, ngươi lại cho ta một ngày thời gian. Ta bảo đảm cầm cái này bắt lại. Ngươi tin tưởng ta. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng. Nói, Khổng ca, ta dĩ nhiên là tin tưởng ngươi. Bất quá, ngươi trước hết nghe ta nói. Hắn nghĩ ngợi nói, lúc trước, khẳng định có không ít người thông vượt qua hệ đi tìm người câu thông. Phỏng đoán bởi vì oán khí, tức giận, nóng nảy bướng bỉnh cái gì, cái này vẫn không có đồng ý. Cứng rắn chìa vào, ta đoán, cho tới bây giờ cái này cho dù muốn cùng rõ ràng. Nhưng là cái khung giang liền đứng lên, hắn cũng không tốt xuống đài. Ta cho rằng, hắn lúc này yêu cầu. Rất có thể là một cái có thể trở xuống nấc thang. Mà đây cái đài cấp cũng không phải là hắn đội trưởng, chính trị viên, còn có đồng nghiệp có thể cho. Lâm Kiệt tự tin, lại không mất khiêm tốn nói, có lẽ ta cái này có một chút danh tiếng người, có thể để cho hắn lui một bước. Lời này làm Khổng Minh Thanh trầm ngâm một chút, gật đầu nói, ngươi vừa nói như vậy cũng là rất có đạo lý. Vậy chúng ta trước ăn cái gì? Ăn xong liền chạy tới. Có quyết định sau đó, ba người cũng sẽ không nhiều lời. Ăn tôm hùm nước ngọt. Ở 8 giờ cỡ đó, Khổng Minh Thanh quả thật nhận được Trương Lệ trạm kiểm tra điện thoại. Lâm Kiệt cùng Trương Lệ ở trong điện thoại nói đùa đôi câu. Cúp điện thoại, Khổng Minh Thanh khoe khoang nói, cái này nửa năm nàng đối với ta quản là càng ngày càng nghiêm, mỗi lần cùng đồng nghiệp bằng hữu đi ra bữa tiệc nhỏ, đều phải trạm kiểm tra 1-2 lần, qua ước định thời gian, còn không có trở về. Đó là một cú điện thoại thúc giục à, Lâm Kiệt trêu ghẹo nói. Khổng ca, ngươi nhưng mà hình cảnh, đối với ngươi mà nói phản trinh sát phản trạm kiểm tra, còn không phải là một đĩa đồ ăn. Ngươi có phải hay không đã gạt Lệ tỷ, làm cái gì không tốt sự việc? Khổng Minh Thanh một mặt nghiêm nghị nói, ta là quốc gia nhân viên chấp pháp, chủ yếu hính là từ thân chính, sẽ không xuất hiện như vậy chuyện. Hơn nữa, ta và A Lệ hơn 20 năm vợ chồng, cảm tình cũng không phải là giống bây giờ, mới vừa gặp 1-2 lần mặt, chỉ cần xem đúng rồi mắt, liền có thể mướn phòng. Một ít tuổi trẻ tình yêu có thể so sánh được. Bữa ăn tối ở buổi tối 8:30 kết thúc. Khổng Minh Thanh thông qua đồng nghiệp, muốn tới vị này kêu Đỗ Tư Nguyên địa chỉ gia đình. Lâm Kiệt, Khổng Minh Thanh và Tần vừa đuổi tới Đỗ Tư Nguyên chỗ ở tiểu khu. Đã là buổi tối gần 10 giờ. Đây là một nơi trong hạng sang tiểu khu. Tiểu khu quảng trường trong vườn hoa. Có không ít người ở hóng mát dắt chó đi dạo, còn có 20-30 tên cụ già ở ca khúc nhạc đệm hạ. Sức sống tỏa ra nhẹ nhàng múa lên, ở trên trời khí vẫn nóng bức tân hải. Buổi tối 10 giờ coi như là sinh hoạt ban đêm mới vừa bắt đầu. Cái này thời gian điểm tới viếng thăm, cũng không tính là biết bao thất lễ. Lâm Kiệt và xách một cái giỏ trái cây Khổng Minh Thanh. Cùng đi thang máy đi tới Đỗ Tư Nguyên trước cửa nhà. Nhấn chuông cửa trong chốc lát, thì có một cái ăn mặc chữ nhân kéo, lớn quần cụt, gần 1m8 thân cao, trên người còn đánh băng vải thanh niên mở cửa. Hắn đầu tiên là quan sát Lâm Kiệt và Khổng Minh Thanh một mắt. Nhất là thấy Khổng Minh Thanh trong tay giỏ trái cây lúc. Sắc mặt chính là lạnh lẽo, nói... Lại là tới nói giúp. Hắn rất không khách khí nói, các ngươi nhanh đi cho ta người. ta là sẽ không đồng ý bồi thường hòa giải. Nói xong lời này, hắn liền phải đóng cửa, lại bị lanh tay lẹ mắt Khổng Minh Thanh đưa tay cho trống. Đỗ Tư Nguyên, đến cửa chính là khách, cũng quá xem nhẹ vô lễ đi. Khổng Minh Thanh hướng Lâm Kiệt một tỏ ý, giới thiệu, bên người ta vị này, nhưng mà chúng ta thành phố Tân Hải thật to nổi danh y học thánh thủ. Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia Lâm Kiệt bác sĩ. Người thật muốn đuổi, chúng ta đi. Nói xong lời này, Khổng Minh Thanh buông lỏng chống nổi cửa tay, cười mỉa nhìn Đỗ Tư Nguyên. Đỗ Tư Nguyên chính là ngẩn ra, dùng sức ở Lâm Kiệt thân lên nhìn mấy lần, trên mặt lập tức nổi lên nụ cười, nói, Lâm chuyên gia, ngài khỏe, thật xin lỗi, ta tạm thời không có nhận ra ngài tới. Hắn mở rộng ra cửa, nhiệt tình mời, mau mời vào. Mau mời vào, là chúng ta lỗ mãng tới thăm, hẳn là chúng ta nói xin lỗi mới là. Khách khí một câu Lâm Kiệt, thuận thế vào phòng, ba mẹ ta đi dưới lầu hóng mát, trong nhà hiện ở ta một người, mời theo liền ngồi, cầm Lâm Kiệt và Khổng Minh Thanh để cho vào phòng khách. Đỗ Tư Nguyên đi về phía liền phòng bếp, hỏi, các ngài muốn uống chút gì không? Nước, nước trái cây. Vẫn là đồ uống, tới ly nước là tốt. Lâm Kiệt trả lời một câu, ánh mắt nhưng theo dõi Đỗ Tư Nguyên hình bóng, chân vòng kiềng, rõ ràng chân vòng kiềng, hai chân bây giờ có thể thả một cái trái banh. Lâm Kiệt liền nghĩ tới Khổng Minh Thanh nói qua giọng rất khinh thường nói, bị Chu Bằng dùng thân thể đụng một cái, liền lê lết lui về sau hết mấy bước, đụng ngã công cụ chiếc. Sau đó bị một cây lớn cây nạy đập vào trên bả vai. Nếu như Chu Bằng dùng sức rất lớn, Khổng Minh Thanh giọng không sẽ như thế khinh thường. Chỉ là đụng một cái đập một cái, liền chặn một cây xương sườn và xương quai xanh. Còn có cái này rõ ràng chân vòng kiềng. Mặc dù chỉ là phụ cảnh, nhưng Lâm Kiệt cho rằng cơ thể kiểm tiêu chuẩn chắc cũng là có hạn chót, sẽ không để cho như vậy có chút rõ ràng chân vòng kiềng thông qua kiểm tra sức khỏe. Cái này thì tỏ rõ, cái này chân vòng kiềng là hậu kỳ sinh ra. Lâm Kiệt tự định giá, cái này có lẽ có nghiêm trọng bệnh loãng xương. Lâm chuyên gia, còn có vị đồng chí này, mời uống nước. Lâm Kiệt từ Đỗ Tư Nguyên trong tay nhận lấy một chai nước đá. Đánh giá sắc mặt có chút ảm đạm hắn. Nói thẳng, Đỗ Tư Nguyên, nếu như ngươi không ngại, có thể hay không để cho ta cho ngươi làm một cái thân thể kiểm tra? Không ngại, có thể để cho đại danh đỉnh đỉnh Lâm chuyên gia cho kiểm tra thân thể. Ta cầu chi không được đây? Đỗ Tư Nguyên là vui vẻ đáp ứng một tiếng, cũng dựa theo Lâm Kiệt phân phó, nhẹ nhàng nằm ở trên ghế salon dài. Lâm Kiệt từ đầu đến chân sờ một lần hắn xương, bất ngờ phát hiện hắn một ít xương ống, như xương cánh tay, xương đùi cùng đã có so với rõ ràng độ cong biến hình. Cái này làm cho hắn xác nhận mình phán đoán. Kiểm tra xong, Lâm Kiệt trầm giọng nói, Đỗ Tư Nguyên, ta hoài nghi ngươi có nghiêm trọng bệnh loãng xương, hơn nữa còn là cấp tính. Đề nghị đi bệnh viện lớn làm một cái tường tận kiểm tra. Bệnh loãng xương, Đỗ Tư Ngôn đứng lên, có chút lo âu, lại có chút không hiểu hỏi. Lâm chuyên gia, bệnh chứng này vậy cũng không là cụ già mới có sao? Lâm Kiệt giải thích, ông già bệnh loãng xương vậy đều là do tại cơ năng thân thể thoái hóa mà đưa tới. Nhưng là một ít tật bệnh vậy sẽ tạo thành nhân thể cốt chất làm xốp. Loại chuyện này hình thành, cốt chất làm xốp là không sẽ phân giai đoạn tuổi tác, còn như người cái này cốt chất làm xốp, cụ thể là một loại kia nguyên nhân tạo thành, cần phải tiến hành kiểm tra cặn kẽ, mới có thể xác nhận. Nói đến đây, Lâm Kiệt than thở một tiếng, nói, vốn là, ta là muốn tới và ngươi nói một chút cùng Chu Bằng kiện. Không nghĩ tới là loại chuyện này. Người trước đi bệnh viện kiểm tra chữa bệnh, Đỗ Tư Nguyên sắc mặt biến hóa mấy cái. Ngay tại Lâm Kiệt lấy là hắn sẽ nghi ngờ, sẽ xảy ra khí, hoặc là biết sợ lúc, liền nghe Đỗ Tư Nguyên kích động kêu. Ta đã nói rồi, ta nguyên lai như vậy trắng một người, làm sao sẽ tùy tiện bị cái đó xấu hầu đụng một cái liền gãy xương đây. Nguyên lai ta là có bệnh, a, ta được bệnh loãng xương, ta bị dễ dàng đụng vào gãy xương, là có nguyên nhân, là có nguyên nhân. Nhìn hắn kích động cao hứng nhỏ hình dáng, Lâm Kiệt có chút im lặng. Nha, ngươi bây giờ không nên lo lắng, mình kết quả bị bệnh gì sao? Đưa tới cấp tính cốt chất sơ tùng mấy trường hợp, có thể cũng không phải là đơn giản chứng bệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-quat-noi-dat-noi-dat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.